Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88: Bùa may mắn. La lão thái thái trọn vẹn ngủ mê 2 ngày mới thanh tỉnh lại. La Thục Nghi mừng rỡ như điên. Nàng vội vàng gọi tới y tá, hỏi thăm một loạt vấn đề, xác nhận thân thể không việc gì về sau, mới dắt lấy lão thái thái tay, run rẩy hoán một câu: "Mẹ." La lão thái thái hốc mắt ướt át, mặc dù 2 ngày này ý thức không phải rất thanh tỉnh, nhưng nàng cũng rõ ràng đã nhận ra nữ nhi tồn tại. Nữ nhi một bước không rời phòng bệnh, từ đầu đến cuối dốc lòng chiếu cố chính mình. Nàng há to miệng, muốn nói gì, có thể nại Hà Thái hư yếu, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ tan ở trong mắt, cứ như vậy nhìn xem La Thục Nghi. La Thục Nghi trong lòng chua chua, nàng nhịn xuống nước mắt, cười nói: "Mẹ, về sau chúng ta đều khỏe mạnh." La lão thái thái vui mừng cười, chợt đầu có chút chuyển động, hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì. La Thục Nghi lập tức liền hiểu, nàng vội vàng nói: "Mẹ, đại ca cùng đại tẩu đều vô sự, chỉ là 2 ngày này bồi thường khoản xuống tới, bọn họ đạt được mặt xử lý sự tình." La lão thái thái trong mắt đột nhiên trợn lên tròn trịa, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó không mỹ hảo hồi ức, ngay tiếp theo hô hấp đều trở nên hơi gấp rút, nàng phát ra mấy cái đơn âm tiết từ, hiển nhiên là bức thiết hy vọng biết sự tình tiến triển. La Thục Nghi sợ lão thái thái khí ra cái nguy hiểm tính mạng, nàng vội vàng đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói rõ ràng. Ngày ấy, lão thư tới bệnh viện, liền trực tiếp hướng quê quán đuổi. Khả xảo nơi đó đi không ít đại nhân vật, đám kia không coi ai ra gì nhà đầu tư lập tức liền đá vào tấm sắt. Không chỉ có như thế, vấn đề này còn nháo đến trên internet, truyền ra nhốn nháo, nghe nói nhà đầu tư giá cổ phiếu sụt giảm. Hiện tại chính cầu ra ra cáo nãi nãi đem bồi thường khoản đưa đến chúng ta trong tay tới. La lão thái thái cảm xúc ổn định một chút, La Thục Nghi nói tiếp: "Ngành tương quan đã sớm ra xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, thậm chí còn liên lụy ra mấy cái quan viên. Bất quá những này cùng ta không có quan hệ gì." Dừng lại một lát, gặp lão thái thái lộ ra kinh hỉ cười, trong nội tâm nàng cũng đi theo thống khoái. Nhà ta trừ ngươi ở ngoài, cũng chưa ăn thua thiệt. Đúng, nhà đầu tư liền ngươi tiền thuốc men, dinh dưỡng phí đều một khối bao hết. Mẹ, ngươi có thể nhanh hơn điểm tốt. La lão thái thái trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Ngẫm lại đám kia nhà đầu tư mũi vểnh lên trời cao ngạo dạng, lại ngẫm lại bọn họ bây giờ thấp kém, nàng thậm chí đều cảm thấy, lần này bệnh viện đến giá trị lo lắng sự tình đều không có phát sinh. La lão thái thái căng cứng dây cung lập tức đoạn mất. Nặng nề buồn ngủ đánh tới, nàng an tâm ngủ thiếp đi. La Thục Nghi vừa mới bị y tá dặn dò qua, cho nên cũng không có kinh hoàng. Nàng cho lão thái thái dịch dịch góc chăn, lại tiếp tục ngồi ở bên trên giường, chú ý một chút. Đồng thời, nàng nhìn về phía một bên Nhu Thuận Thư Hân. "Hân Hân, 2 ngày này ngươi cũng mệt mỏi, để ngươi cha tới đón ngươi về nhà, nghỉ ngơi thật tốt." Nàng tại bệnh viện chăm sóc, Thư Hân từ đầu đến cuối buổi tiếp, 2 ngày liên ra cũng không có về. La Thục Nghi đã vui mừng vừa xấu hổ day dứt. Bác sĩ nói, chỉ cần bà ngoại có thể có thanh tỉnh ý thức, liền không có trở ngại. Hảo hảo tĩnh dưỡng, ngươi cũng đừng hao tổn, chẳng mấy chốc sẽ đi kinh thị tham gia thi đấu, phải có một cái tốt trạng thái. Thư Hân gặp La Thục Nghi quá chú tâm thả tùng hạ đến, mặc dù trong mắt vẫn như cũ có máu đỏ tia, nhưng tinh khí thần lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cuối cùng vu tùng khẩu khí, được rồi, ở đây bồi tiếp mụ mụ, kỳ thật cũng là sợ mụ mụ không chịu nổi mà xảy ra bất chắc. Hiện tại, nàng có thể yên tâm đi. La Thục Nghi vội vàng cấp thư triển trình gọi điện thoại, bàn giao một trận về sau, mới quay về Thư Hân nói: "Cha ngươi vừa vặn ở chung quanh, ngươi đi cổng chờ lấy hắn là được." Thư Hân đơn giản thu thập một chút trên bàn sách vở, liền nghe lời liền rời đi. Đi ra phòng bệnh, trải qua trong thang lầu lúc, lại nghe được một trận nhỏ giọng tiếng khóc lóc. Cước bộ của nàng lập tức ngừng lại. Nếu không phải Thư Hân tu luyện công pháp, còn nghe không được như thế kiềm chế tiếng khóc. Nàng nhịn không được liếc qua, liền gặp được một người mặc áo khoác trắng nữ nhân, chính dựa lưng vào tường, ngồi xổm dưới đất, đầu của nàng chôn ở hai đầu gối bên trong, tay ôm bắp chân, phần lưng một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, hiển nhiên là khóc đến có chút khó mà tự chế. Nhìn kỹ, trong tay của nàng còn nắm chặt bệnh lịch tạp. Thư Hân vốn định trực tiếp đi qua, có thể tiếng khóc kia thật sự là quá tuyệt vọng. Nàng cuối cùng không có nhẫn tâm, nhẹ nhàng đẩy ra trong thang lầu cửa. Nữ nhân kia phát giác được động tĩnh, đột nhiên xoa xoa nước mắt liền lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là vốn không quen biết người xa lạ, trong lòng của nàng thở dài một hơi, mình từ trước đến nay mạnh hơn, cho nên không nguyện ý để phòng người nhìn thấy bộ dáng này. Mới lân cận tìm cái địa phương phát tiết cảm xúc, Thư Hân không biết có cái gì có thể đến giúp nàng. Nghĩ nghĩ, chỉ mở miệng nói, A Di, đừng khóc, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Hàn Mẫn lúc này đang đứng ở cảm xúc xa suốt lúc. Nghe được câu này an ủi, nàng nước mắt rơi như mưa. Mới vừa rồi còn có thể khống chế lấy mình. Nhưng bây giờ, tiếng khóc không tự chủ được biến lớn chút. Trên mặt tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng. Thư Hân cũng không nói chuyện. Liền yên lặng hầu ở bên cạnh nàng. Nàng có thể nhìn ra được đối phương tính cách yếu ớt. Vạn nhất làm cái gì việc ngốc. Vậy liền không đáng. Hàn Mẫn khóc đến mệt. Liền nằm ở trên đầu gối nhỏ giọng khóc thút thít. Gặp Thư Hân hiểu chuyện không giống cái tiểu hài tử. Nàng nhịn không được bắt đầu thổ lộ hết trong lòng khổ sở. Làm nữ nhân thật mệt mỏi a. Lúc trước kết hôn trước đó, lão công ta liền biết công việc của ta tính chất. Khi đó hắn đủ kiểu thông cảm ta. Khả thi ở giữa lớn. Hắn lại oán trách ta không có thời gian cùng hắn. Oán trách ta không có thời gian chiếu cố ra bên trong. Oán trách ta không thể khỏe mạnh chăm sóc lão nhân. Ta bà cũng thế. Trăm phương ngàn kế bức ta sinh con. Sinh con trước đó nói vừa vặn rất tốt nghe. Nói cái gì chỉ cần ta sinh ra tới. Cái khác cái gì đều không cần quản. Có thể sự thật đâu. Nàng trừ trêu đùa cháu gái thời điểm sẽ đến kình. Cái khác, không còn phải buông tay giao cho ta. Ta làm việc thật sự là quá bận rộn. Dứt khoát xin cái nguyệt tẩu. Kết quả lão công cùng bà liền nói ta phung phí tiền tiêu uổng phí. Thời gian trôi qua quả thực gà bay chó chạy, nàng dựa vào cái gì vì gia đình từ bỏ công việc của mình, lại dựa vào cái gì hy sinh chính mình lợi ích, vui vẻ mọi người, mâu thuẫn liền từ khi đó chôn xuống. Ta bà nhìn ta như thế nào đều thấy ngứa mắt. Các loại trêu chọc, hai năm này càng là chê ta chỉ sinh cái nữ nhi, không có sinh con trai, lại bắt đầu buộc ta sinh hai thai. Ta cảm thấy một đứa bé cũng đã đủ rồi. Cần gì phải phân là nam hay là nữ? Một đứa bé cứ như vậy khó mang, hai đứa bé còn không phải sốc nóc phòng. Ta quả quyết liền cự tuyệt. Có thể bởi vì chuyện này, trong nhà mâu thuẫn lại lần nữa thăng cấp. Ta chỉ cần về nhà một lần. Chính là các loại vô hình trào phúng cùng bức bách. Nguyên bản ta cảm thấy, trong nhà loạn liền loạn. Chỉ cần ta cẩn thận mà bồi dưỡng đứa bé là được. Thật không nghĩ đến chuyện công tác cũng là một đoàn đay rối. Rõ ràng nên ta tấn thăng cơ hội. Lại vẫn cứ một lần lại một lần bị cướp đi. Điều này cũng làm cho được rồi. Trong bệnh viện lục đục với nhau quả thực đem ta bức không thở nổi. Lúc này lại đến phiên ta tấn thăng. Kết quả lại ra một đống yêu thiêu thân sự tình. Thư Hân biết Hàn Mẫn chỉ là muốn tìm người tố khổ một chút mà thôi. Cho nên nàng chỉ là duy trì lắng nghe hình, cũng không có lên tiếng dự định. Về phần cái gì yêu thiêu thân, Hàn Mẫn cũng không có nói. Nàng trầm mặc một hồi lâu, lại nhịn không được nhìn lên trong tay bệnh lịch tạp. Bệnh lịch trong thẻ xen lẫn một đống xét nghiệm đơn. Chỉ một chút, nàng liền khóc không thành tiếng. Ta cố gắng như vậy. Vì cái gì lão thiên còn muốn đối với ta tàn nhẫn như vậy? Nếu là ta được u ác tính, con của ta lại nên làm cái gì? Nàng thật sự không trông cậy vào không đáng tin cậy lão công cùng bà. Thư Hân gặp nàng giữa lông mày đều là mệt mỏi chi sắc. Trong lòng có chút tiếc hận. Giống như vậy tự lập tự cường lại tiến tới nữ nhân. Không nên đem thời gian qua thành dạng này. Nàng mím môi. Có lòng muốn khuyên vài câu, nhưng nàng lại cảm thấy, bất luận chính mình nói cái gì, đều là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hàn Mẫn não tử lý từ đầu đến cuối đều chính là được khối u một chuyện. Nàng khóc đến ngơ ngơ ngác ngác, buồn từ trung lai, não tử lý liền sinh tự sát suy nghĩ. Dù sao trên thế giới này sống đều mệt mỏi như vậy, còn không bằng cái chết. Ý nghĩ như vậy toát ra về sau, tựa như cỏ dại điên cuồng lan tràn. Nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua trần nhà. Chậm rãi ngừng lại nước mắt, trong mắt xẹt qua một vòng quyết tuyệt. Thư Hân tâm đạo không tốt, đối phương khóc đến con mắt sưng đỏ, mặt mũi tràn đầy nước mắt, tướng mạo tại vừa mới chớp mắt, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời liền nàng cũng nói không chính xác tương lai hướng đi. Nàng vội vàng mở miệng nói, A Di, ta có thể nhìn xem tay của ngươi sao? Mặc dù yêu cầu này có chút không hiểu thấu, nhưng Hàn Mẫn lại vô tình đưa tay cho đối phương. Đồng thời, nàng thảm thiết nói, về sau tìm nam nhân muốn đánh bóng con mắt, tuyệt đối đừng giống như ta. Đụng tới một cái không có trách nhiệm ni. Thư Hân ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm Hàn Mẫn bàn tay. Một lát sau, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Mạch sống sắp đi đến cuối cùng. Không chỉ có như thế, con cái sinh mệnh cũng là như thế. Thư Hân trong lòng có chút hãi nhiên. Cái này Hàn Mẫn không chỉ có muốn để mình rời đi thế giới này, còn nghĩ mang theo đứa bé cùng rời đi. May mắn vừa rồi dừng bước. Nếu không cái này trong nháy mắt lại là hai đầu nhân mạng. Nàng hít sâu một hơi, đồng thời chậm rãi vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Tại Hàn Mẫn trên tay vẽ xuống một đạo bùa may mắn. A-di, ngươi phải tin tưởng, tất cả không may cũng là vì tốt hơn sáng mai. Ngươi lại kiên trì mấy ngày, thời gian đều sẽ một chút xíu tốt hơn. Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy, hiện tại những này sầu khổ tính là gì? Viết xong cuối cùng một bút, Thư Hân trịnh trọng nói. Đừng làm chuyện điên rồ, nói chuyện trong lúc đó. Mỗi một câu nói đều bao vây lấy hùng hậu huyền khí. Dường như muốn một mực khắc vào Hàn Mẫn trong lòng. Làm xong đây hết thảy. Thư Hân phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Dính hồ hồ có chút khó chịu. Mà nàng cả người cũng có chút thoát lực. Phải biết, nàng còn là lần đầu tiên thử nghiệm dùng huyền khí đi ảnh hưởng một người tinh thần. Hàn Mẫn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng nóng. Kia cỗ cảm giác nóng rực tách ra nàng trong lòng vẻ lo lắng. Chẳng biết tại sao, nghe Thư Hân, nàng giống như là nhận lấy to lớn mê hoặc. Đúng vậy à, chỉ là điều tra ra thân thể có cái lựu mà thôi. Lại không có xác định là tốt vẫn là ác tính. Nếu như là tốt, kia nàng chẳng phải là bạch bạch ném đi một cái mạng. Không chỉ có như thế, cùng thân thể khỏe mạnh so sánh. Làm việc không thuận cùng gia đình không may lại có thể đáng là gì. Sinh hoạt còn chưa tới kém cỏi nhất một bước kia. Hàn Mẫn một chút nghĩ thông suốt rồi. Nàng tay phải nắm chắc thành quyền. Kia cỗ đốt người nhiệt ý từ đầu đến cuối vung đi không được. Thư Hân thấy thế, trong lòng cuối cùng vu tùng thở ra một hơi. Xác định đối phương sẽ không làm việc ngốc về sau. Nàng lộ ra một vòng ý cười. Kia A-di, chúc ngươi may mắn nha, nói xong. Nàng liền yên lòng rời đi. Cho đến Thư Hân đi không lâu sau. Hàn Mẫn mới hồi thần lại. Nàng nhìn bên cạnh rỗng tuếch, luôn có loại cảm giác nằm mộng. Nhìn chằm chằm trong tay bệnh lịch tạp nhìn hồi lâu. Hàn Mẫn lau khô nước mắt, chuẩn bị tiếp tục đầu nhập làm việc. Tác giả có lời muốn nói. Buồn ngủ quá, 08 năm hồng bao sáng mai phát nha. Sao mấy ngày nay ta mỗi ngày đều đang tranh thủ 12 giờ trước ngủ. 8 giờ 30 lên, muốn điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi à. Tuyệt đối đừng thức đêm, thân thể đều muốn nấu xấu. Các ngươi cũng đừng nấu. Điều mấy ngày, sắc mặt đều biến dễ nhìn. Thật sự, hết chương.